Chúa Tể Chi Vương, chương 1515, truy tìm Triệu Vũ Phỉ, cốc truyện audio.com, phòng ta và sư công suy đoán được phái nghịch thiên có khả năng xuất thủ với Triệu Vũ Phỉ. Liễu Cầm Hâm chủ động đứng ra, thần tình có chút phức tạp. Trong lòng Triệu Phong nhất thời chấn động, không ngờ phái nghịch thiên lại xuất thủ với Triệu Vũ Phỉ. Mà thật ra, mục đích của phái nghịch thiên chỉ là một mình Triệu Phong mà thôi. Bọn chúng không điều tra được tung tích của Triệu Phong, liền muốn thông qua thủ đoạn này ép Triệu Phong phải chủ động hiện thân. Là ta liên lụy Vũ Phỉ rồi. Trong lòng Triệu Phong thoáng có một tia hổ thẹn, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Không ngờ phái nghịch thiên lại sử dụng tới loại kế sách đê tiện này. Cầm Hâm, có phương pháp nào có thể hóa giải nguy hiểm không? Triệu Phong lập tức hỏi. Tới hiện tại, Triệu Vũ Phỉ có khả năng còn chưa hay biết chuyện gì, không biết tới cỗ nguy cơ chí mạng ẩn giấu này. Mà căn cứ theo lời nói của Liễu Cầm Hâm, phái nghịch thiên có khả năng sẽ xuất thủ với Triệu Vũ Phỉ, như vậy hiện tại bọn chúng còn chưa có đắc thủ, rất có khả năng đang trong quá trình tìm kiếm. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được Triệu Vũ Phỉ trước khi phái nghịch thiên tìm được tung tích của Triệu Vũ Phỉ, như vậy sẽ có thể giải quyết tốt đẹp chuyện tình lần này. Chúng ta đã suy đoán được vị trí đại khái hiện tại của Triệu Vũ Phỉ. Liễu Cầm Hâm thấy Triệu Phong lo lắng như vậy, trong thanh mâu xẹt qua một tia dị sắc nhàn nhạt. Cho tới lúc này Triệu Phong mới biết được chuyện Triệu Vũ Phỉ đã rời khỏi linh tộc. Bất quá như thế, Triệu Vũ Phỉ sẽ càng nguy hiểm hơn, cần phải nhanh chóng tìm được nàng. Triệu Phong, chuyến đi này vô cùng hung hiểm, thần mâu thứ 9 quan hệ trọng đại, ngươi tốt nhất là nên cân nhắc cẩn thận a. Vũ Thiên Vu nhắc nhở một câu, rất rõ ràng, đây chính là mưu kế mà phái nghịch thiên dùng để ép Triệu Phong hiện thân, cơ hồ là đào sẵn bẫy dập đợi Triệu Phong nhảy vào. Triệu Phong không khỏi nhớ lại lời nói trước đây của Vũ Thiên Vu. Một khi để phái nghịch thiên thực hiện được mưu kế, như vậy toàn thể thần vực man hoang cũng sẽ gặp tai nạn hủy diệt. Ta không thể để cho Vũ Phỉ bởi vì ta mà ngộ hại được. Triệu Phong chỉ thoáng suy tư trong chốc lát liền khẳng định nói. Nếu để cho Thanh Mai Trúc Mã, Hồng Nhan Chi Kỳ của chính mình bởi vì mình mà chết, hơn nữa lại còn dưới tình huống chính mình biết rõ, lại không đi cứu viện, cả cuộc đời này hắn cũng khó có thể an tâm. Lão Hù tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, cũng sẽ giúp ngươi một tay cố gắng quấy rầy kiềm chế phái nghịch thiên. Vũ Thiên Vu khẽ mỉm cười, phảng phất như đã sớm biết được sự lựa chọn của Triệu Phong. Đa tạ, Triệu Phong cũng không nói lời khách khí. Muốn cứu đi Triệu Vũ Phỉ từ trong tay phái nghịch thiên, tuyệt đối không thể thiếu lực lượng của phái trí giả. Cho tới bây giờ, Vũ Thiên Vu vẫn luôn không ngừng giúp hắn giải thích nghi hoặc cấp cho trợ giúp. Triệu Phong không thể nói lời cảm ơn, nhưng ngày sau nếu có thể giúp được phái trí giả chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối. Phong, ta cũng giúp ngươi một tay. Ngôn ngữ Liễu Cầm Hâm lộ ra một tia ôn nhu. Triệu Phong nhất thời sừng sốt, đột nhiên phát hiện ra có chút không đúng. Liễu Cầm Hâm đã thừa nhận thân phận của chính mình. Trong khoảng thời gian ở chung này, Triệu Phong cũng hiểu được Liễu Cầm Hâm vẫn còn có tình cảm với hắn. Vừa rồi, Triệu Phong lại thể hiện ra bộ dáng lo lắng thân thiết đối với cốc truyện audio.com, nguy cơ của một nữ tử khác, nhưng biểu hiện của Liễu Cầm Hâm lại tương đối bình thản, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Được, Triệu Phong nhìn chằm chằm Liễu Cầm Hâm, gật đầu đáp ứng một tiếng. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy trong ánh mắt Liễu Cầm Hâm một tia thần sắc ai oán. Nhưng hiện tại vẫn là tìm được Triệu Vũ Phỉ quan trọng hơn, những chuyện khác suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau đó Triệu Phong quay trở về chuẩn bị một phen, đồng thời cũng nói chuyện này với Mộ Cốc cùng Tân Vô Ngân. Đối mặt với phái nghịch thiên, nếu có được càng nhiều người tương trợ tự nhiên lại càng tốt hơn. Nhưng Triệu Phong cũng không miễn cưỡng, dù sao việc này cũng quá nguy hiểm, tất cả phải xem sự lựa chọn của bọn họ. Triệu Vũ Phỉ gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tân Vô Ngân sảng khoái cười một tiếng. Mặc kệ nói thế nào, hắn và Triệu Vũ Phỉ cũng đến từ cùng một địa phương. Tu luyện thời gian dài cũng có chút phiền não, đã tới thời điểm ra ngoài lịch lãm một phen rồi. Tân Vô Ngân biểu hiện tương đối lạc quan. Đương nhiên, tiến bộ của hắn trong thời gian qua quả thật cũng rất lớn, hiện tại đã đạt tới thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, cách thần chủ tam trọng thiên đã không xa. Tân Vô Ngân kiếp trước vốn đã có thiên phú tuyệt giai, có hy vọng cực lớn trở thành cường giả thần vương. Sau khi trọng sinh, cơ sở TV của Tân Vô Ngân có thể nói là càng thêm vững chắc, khoảng cách với mục tiêu này cũng càng gần hơn một chút. Lần này có bao nhiêu nắm chắc, ngữ khí Mộ Cốc lại có chút dò hỏi. Có phái trí giả tương trợ, nếu vận khí tốt có lẽ sẽ có thể tìm được Triệu Vũ Phỉ trước phái nghịch thiên. Nếu vận khí kém một chút như vậy sẽ không tránh khỏi có chút va chạm. Triệu Phong cũng không giấu giếm, thành thật trả lời. Được, lần này, quang tộc sẽ giúp ngươi một tay. Suy nghĩ hồi lâu, Mộ Cốc rốt cuộc cũng đáp ứng. Hắn vốn dự định mượn nhờ lực lượng của cự thần tộc cùng với thần mâu thứ 9 để báo thù phái nghịch thiên, lúc này cũng không thể để cho Triệu Phong cứ như vậy chết đi. Huống hồ đám người Triệu Phong, Liễu Cầm Hâm cũng đã từng trợ giúp qua quang tộc. Hắn lựa chọn trợ giúp Triệu Phong một là hoàn trả nhân tình, hai là hắn còn cần lực lượng của Triệu Phong, không thể để cho hắn chết đi đơn giản như vậy. Cự thần điện quang tộc cũng đều nguyện ý vươn ra viện thủ, điều này khiến cho Triệu Phong vô cùng cao hứng. Ngay ngày hôm đó, Triệu Phong cùng đám người trợ thủ khởi hành. Bên phía cự thần điện có Tân Vô Ngân cùng đại trưởng lão, bên phía quang tộc thì chỉ có một mình Mộ Cốc. Dù sao đối mặt với địch nhân thực lực hơn xa bình thường, không phải nhân số nhiều sẽ có thể ứng phó được, cần nhất vẫn là cường giả chiến lực đỉnh cao. Căn cứ theo thôi toán của Vũ Thiên Vô cùng Liễu Cầm Hâm, Triệu Vũ Phỉ đại khái đang ở tại Thiên Vận Vực. Lúc này mọi người sử dụng thiên cơ truyền tống trận của phái Chí Giả, đi thẳng tới Thiên Sơn Vực, đại vực tiếp giáp với Thiên Hà Vực. Dọc theo đường đi, tiểu tặc Miêu thỉnh thoảng ném lên mấy đồng tiền cổ tính toán vị trí chính xác của Triệu Vũ Phỉ. Nhưng đầu mối quá ít, muốn tìm một người trong một cái vực nội to như vậy, vẫn là tương đối khó khăn. Meo meo, tiểu tặc Miêu chỉ về phía trước khoa tay múa chân một trận. Triệu Vũ Phỉ đang tại trung bộ Thiên Hà Vực, Triệu Phong lập tức nói, cùng với mọi người nhanh chóng lên. Góc truyện audio.com, đường, dựa theo bói toán của tiểu tặc Miêu, phạm vi tìm kiếm từ từ thu nhỏ dần. Đợi sau khi đi tới trung bộ Thiên Hà Vực, tiểu tặc Miêu lại tiếp tục loại trừ đi một số khu vực. Đám người Tân Vô Ngân cùng Mộ Cốc không khỏi kinh ngạc tán thán, không hổ là thiên cơ Miêu dung nhập huyết mạch thiên cơ tộc, quả thật là không tầm thường. Mà Triệu Phong cũng có cảm giác hắn cách Triệu Vũ Phỉ càng ngày càng gần hơn. Hy vọng Vũ Phỉ không có việc gì. Hắn không cầu tìm được Triệu Vũ Phỉ trước phái nghịch thiên, chỉ hy vọng Triệu Vũ Phỉ không có việc gì, tất cả đều còn có chuyển cơ. O không ô, trung bộ Thiên Hà Vực, phần Thiên Hải. Một đạo liêu quang màu tím nhạt đột nhiên từ trong biển lửa bắn ra, hóa thành một nàng nữ tử tinh ngọc váy dài màu tím nhạt. Dung nhan kiều mỹ của nàng khiến cho vài gã nam tử ở phụ cận nhìn đến mức trừng mắt há miệng. Nhưng đồng thời mọi người cũng từ trong một màn vừa rồi nhìn ra thực lực của nàng nữ tử này, không ngờ lại là cường giả thần chủ. Trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới thần chủ, quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Nàng nữ tử này tự nhiên chính là Triệu Vũ Phỉ, lúc trước đã rời khỏi linh tộc ra ngoài lịch luyện. 2 tháng trước nàng sử dụng thiên hư thần nguyên sâm do Triệu Phong lưu lại cho mình, thuận lợi đột phá đến cảnh giới thần chủ. Đúng lúc này, biển lửa trong phần thiên hải đột nhiên chợt ba động. Không tốt, bọn chúng đuổi tới rồi. Sắc mặt Triệu Vũ Phỉ căng thẳng, nhanh chóng hóa thành một đạo liêu quang màu tím nhạt cấp tốc bỏ chạy. Ngay sau đó, biển lửa trong phần thiên hải đột nhiên bùng nổ, từ trong đó nhảy ra 2 người. Một người trong đó là một gã nam tử trung niên, một thân khải giáp hồng kim sắc, toàn thân bao phủ trong một tầng hỏa quang đạm hồng sắc. Bên cạnh hắn là một lão giả thân khoác trường bào hồng bạch sắc. Hướng này, cặp mày lão giả khẽ nhíu lại, chỉ về một phương hướng. Ngay sau đó, 2 người lập tức đuổi theo. Nam tử trung niên kia không phải là thị huyết thần chủ tiếng tăm lừng lẫy của luyện ngục thánh địa sao? Một gã cổ thần không khỏi kinh hô một tiếng, luyện ngục thánh địa chính là thánh địa của Thiên Hà Vực. Mà thị huyết thần chủ này là thần chủ nhất trọng thiên, tương đối nổi danh trong Thiên Hà Vực. Nghe đồn kẻ này cực kỳ thích giết chóc, lúc trước bởi vì một gã cổ thần nào đó không lễ phép với hắn, thị huyết thần chủ liền giết chết kẻ này, đồng thời tàn sát sạch sẽ luôn thế lực tứ tinh đỉnh phong sau lưng đối phương. Nữ tử kia là ai? Không ngờ lại đắc tội với thị huyết thần chủ, bị hắn để mắt tới, như vậy chết chắc rồi. Một gã cổ thần tuổi còn trẻ khẽ lắc đầu, tiểu nha đầu linh tộc ngươi càng dãy dụa thị huyết thần chủ ta lại càng thích. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Vẻ mặt thị huyết thần chủ tà sát, không chút nào che giấu vẻ bạo ngược tà dục trong mắt. Nhưng sau khi truy đuổi một thời gian, thị huyết thần chủ cùng lão già kia phát hiện khoảng cách giữa bọn họ và Triệu Vũ Phỉ cũng không rút ngắn chút nào, ngược lại càng lúc càng xa hơn. Tiểu nha đầu này không đơn giản, thị huyết thần chủ lẩm bẩm. Nữ tử trẻ tuổi như vậy, không ngờ tại phương diện tốc độ lại không hề thua kém thần chủ nhất trọng thiên lâu năm 2 người bọn chúng. Mặc kệ nói thế nào, nàng ta cũng là huyết mạch linh tộc. Nếu không phải ngươi ngay từ đầu đã lộ ra sát ý. Góc truyện audio.com, nói không chừng huyết linh thần nguyên thạch đã sớm tới tay rồi. Lão giả trường bào hồng bạch kia thoáng có chút trách cứ, nói. Sâu bên trong phần thiên hải, Triệu Vũ Phỉ trong lúc vô tình đã phát hiện ra một khối huyết linh thần nguyên thạch, trùng hợp 2 người bọn chúng đi ngang qua nhìn thấy, vì vậy nổi lên sát tâm. Loại chân bảo đẳng cấp này vừa có thể xúc tiến nồng độ huyết mạch, tăng lên trình độ phản tổ, còn có thể khiến cho thần lực ngưng luyện, đề thăng thực lực. Đối với thần chủ nhất trọng thiên mà nói, sự mê hoặc của huyết linh thần nguyên thạch này là cực lớn, cho dù là thần chủ nhị trọng thiên cũng sẽ động tâm. Sau đó, lão giả trường bào hắc bạch chợt nhìn về phía trước hét lớn một tiếng. Tiểu nha đầu linh tộc, nếu ngươi nguyện ý lấy ra huyết linh thần nguyên thạch chia đều một nửa cho chúng ta, chuyện này chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Triệu Vũ Phỉ tự nhiên sẽ không tin, nàng tuyệt đối không quan tâm tới lời nói của hai kẻ truy sát phía sau, mà chỉ toàn tâm toàn lực phóng chạy. Bản thân nàng có được truyền thừa của thần võ tộc, lĩnh ngộ của nàng đối với bất luận loại chiến kỹ nào cũng đều cao hơn một cấp bậc so với người khác, phương diện bí pháp tốc độ cũng như vậy. Nhưng đột nhiên, Triệu Vũ Phỉ cảm thụ được phía trước chợt xuất hiện vài cỗ khí tức cường đại khiến cho trong lòng nàng chấn kinh. Tập trung nhìn lại, ở phương xa đã xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Gã nam tử dẫn đầu trong đó, một đầu ngân phát mộng huyễn, thân mặc trường bào ngân sắc, không phải Triệu Phong thì là ai? Còn nữa, tiểu tặc miêu trên vai Triệu Phong và Tân Vô Ngân ở một bên lại càng giúp nàng khẳng định điểm ấy. Phong ca, trong lòng Triệu Vũ Phỉ nhất thời kinh hỉ, nhãn mâu đỏ bừng, chuẩn bị lập tức phóng về phía đó. Nhưng đột nhiên thần sắc nàng chợt khẽ biến, không được, không thể để cho người của luyện ngục thánh địa phát hiện ra Phong ca. Sở dĩ người của luyện ngục thánh địa vẫn còn lưu lại ở phần thiên hải, thứ nhất là vì điều tra đầu mối nguyên nhân đám cao tầng Chu Tức Lâu cuồng phong môn bị toàn diệt, thứ hai chính là vì muốn điều tra đầu mối về thần mâu thứ 9. Mà sở dĩ Triệu Vũ Phỉ đi tới phần thiên hải cũng là vì nghe nói thần mâu thứ 9 từng xuất hiện qua ở nơi này. Sau khi tới nơi này, nàng càng hiểu rõ ràng hơn một vài tình huống nào đó. Nàng biết rõ, hiện tại có rất nhiều đại năng trong thần vực man hoang cũng có lòng thèm muốn đối với thần mâu thứ 9. Triệu Vũ Phỉ khẽ cắn răng một cái, lập tức thay đổi phương hướng bay đi. Phương xa, thời điểm Triệu Phong nhìn thấy Triệu Vũ Phỉ, đồng dạng cũng vô cùng kinh hỉ, bởi vì bọn họ đã tìm được Triệu Vũ Phỉ trước phái nghịch thiên. Nhưng lúc này Triệu Vũ Phỉ đột nhiên lại thay đổi phương hướng rời xa, điều này khiến cho Triệu Phong có chút kinh dị. Nhưng ngay sau đó, Triệu Phong liền hiểu được nguyên nhân. Tầm mắt của hắn cực kỳ xa, đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đang đuổi theo Triệu Vũ Phỉ gần trăm vạn dặm phía sau. Cách chương.